Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 112, chương 15, xuất phát. Mục tiêu phong ấn từ đường, quỷ thinh quốc vu nữ tẩm điện bên trong một cái phòng. Naruto đám người được an trí ở chỗ này nghỉ ngơi. Taruho lúc này đang ở hướng Naruto đám người khom người xin lỗi. Rất xin lỗi, Naruto đại nhân, bởi vì vu nữ đại nhân dự ngôn là 100% chính xác. Cho nên xin ngài phải đặc biệt coi chừng. Ha ha, Naruto nghe xong Taruho lời nói, cười khẽ hai tiếng nói ra. Tương lai không cách nào dự đoán. Các người đã vu nữ đại nhân đã dự đoán tương lai của ta. Ta đây sẽ đi thay đổi nó. Cuối cùng Naruto bồi thêm một câu nói ra. Ta còn không có kết hôn đâu. Nếu là bây giờ là, các nàng sẽ trở thành quả phụ. Ta nhưng là cái người phụ trách nam nhân. Những lời này chọc Neji, Kiba cùng Ly lúc thì trắng mắt. Ahat sai rồi, Neji bản thân liền là bạch nhãn. Neji không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, liền hướng về phía Taruho nói ra. Chúng ta phải nhanh lên một chút xuất phát, chạy tới Triều Chi Quốc phong ấn từ đường. Tốt, ta đây phải đi tổ chức hộ vệ. Vu nữ đại nhân không thể không mang hộ vệ xuất hành. Taruho nói xong, liền thi lễ rời khỏi phòng. Dùng cái này đồng thời, các quốc gia ninja liên quân đang suy nghĩ pháp thiết pháp ở trên đường ngăn cản U Linh quân đoàn. Đi tới bước chân, thế nhưng bất kể là ở trên đường chịu đến bất kỳ phục kích, U Linh quân đoàn chỉ là liều mạng mại trầm trọng bước chân hướng về mục đích đi tới. Hơn nữa dọc theo con đường này phục kích, tựa hồ đối với U Linh quân đoàn không có tạo thành tổn thất quá lớn. Muốn đem Sần đại nhân bình an động đao phong ấn từ đường, là muốn có quên sống chết tinh thần người mới có thể gia nhập vào. Nghe cho kỹ sao, các vị, Taruho hướng về phía đã bị triệu tập lại hộ vệ tinh anh môn trước mặt lớn tiếng nói. Ta đi, ta cũng đi, ta cũng không còn quan hệ. Những hộ vệ này chen lấn hướng Taruho báo danh. Đây hết thảy đều bị đứng ở trên lầu Sần xem ở trong mắt. Sần chua xót ôm ngực. Nàng biết những người này nếu cùng nàng xuất phát, không ai có thể sống lại. Nàng thực sự không muốn khi nhìn đến bên cạnh mình thân cận người vì bảo hộ nàng từng cái chết đi, cảm giác được đau khổ sao? Một thanh âm từ Sần phía sau truyền đến. Sần quay đầu liền thấy Naruto tựa ở trên cửa, vẻ mặt mỉm cười nhìn nàng. Sần lần này không có che giấu tình cảm của mình, nói ra, đúng, nếu là bọn họ và ta cùng nhau xuất phát, bọn họ cũng không thể sống lại. Naruto đi ra trước lan can mặt, nhìn phía dưới Taruho tạo thành đội ngũ, từ từ nói ra, lấy rất dễ làm, không mang theo bọn họ là được. Nói xong Naruto xoay người đi vào, đi ra cửa thời điểm, Naruto quay đầu về tài nguyên nói ra, đi, đại tiểu thư, nếu như ngươi không muốn bị bọn họ đuổi kịp. Sần sửng sốt, lập tức hiểu Naruto ý tứ, lập tức đuổi theo. Naruto nhìn một thân trang phục lộng lẫy tài nguyên, không khỏi nói ra, ta nói tiểu nha đầu, ngươi không thể đổi thân thuận lợi một chút y phục sao? Hanh, ai cần ngươi lo, Sần tiểu tính khí có lên đây, nhưng lập tức làm ra một cái để Naruto giật mình động tác. Cởi quần áo, không đợi Naruto nói, tài nguyên đã bạch phía ngoài một bộ quần áo cởi, lộ ra bên trong đơn giản phương tiện y phục. Naruto bất đắc dĩ nhìn cô gái xinh đẹp này, thầm nghĩ, thật đúng là có thể làm ra hành động kinh người đó à. Bất quá ngẫm lại Sần và Naruto niên kỷ không kém nhiều, thực sự là phản nghịch niên kỷ, bởi vậy cử động cũng không có gì lạ. Xuyên qua cung điện phía sau thác nước, Naruto năm người cùng Sần đi tới trong rừng rậm. Vì nhanh đọc hành động, Sakura cõng Sần ở trong rừng cây toát ra. Naruto đột nhiên nở nụ cười. Đây là hưu, một tiếng. Một chi mưa tên đóng vào mấy người đi tới trên cây. Thấy tình hình này, Naruto mấy người lập tức trở về đến rồi trên mặt đất. Lúc này Taruho cũng từ trên cây nhảy xuống tới. Sần đối với Taruho cử động như vậy rất là căm tức. Giờ quả đấm nhỏ hô: Taruho, ngươi muốn làm gì? Trách nhiệm của ta là vô luận lúc nào cũng không thể ly khai Sần đại nhân nửa bước. Taruho đi tới, bình tĩnh nói. Sần vẫy tay, hô: Ngươi chỉ biết vướng bận, mau trở lại làng đi. Không thể trở về đi, Taruho bình tĩnh hồi đáp. Sần không ngừng quơ tay, lớn tiếng hô: Mau trở về, không thể trở về đi, giống nhau trả lời. Liền giọng nói đều giống nhau. Nhìn hai người qua lại tranh chấp không xuống, Naruto liền nói ra: Không sao, vừa lúc người cũng cần người chiếu cố, thì mang theo hắn a. Naruto, ngươi làm sao có thể như vậy? Lẽ nào? Sần Naruto nói xong, Naruto đánh liền đoạn nói: Bắt được ngươi không cho hắn đi, hắn sẽ ngoan ngoãn trở về sao? Đó là chức trách của hắn, ngươi không có quyền lợi cướp đoạt. Naruto có xoay đầu lại hướng lấy Taruho nói ra: Chúng ta đúng lúc ngươi đừng mang, ngươi cũng biết chính mình đi phong ấn từ đường a. Đúng, Naruto đại nhân, Taruho bình tĩnh nói. Naruto nhìn Neji, hỏi: Không thành vấn đề à? Ngươi quyết định đi. Chuẩn đệ lục Hokage đại nhân, Neji trêu nói: Ngươi quên đi, không ngờ tới ngươi cũng bắt đầu xem nói giỡn. Naruto ngạc nhiên nói rằng, nhưng lập tức lại nói ra: Nếu như vậy, chúng ta trước hết ra pháp à? Bất quá cái này phía trước chúng ta được trước tiên đem nơi đây ba con chuột nhỏ giải quyết rồi. Naruto nhìn phía xa một cái địa phương nói rằng: Naruto, ngươi phát hiện bọn họ sao? Ly hướng về phía Naruto hỏi. Chính ở bên kia trên vách núi, bọn họ đã phát hiện hành động của chúng ta. Naruto gật gật đầu nói. Neji nói ra: Bạch nhãn, phát động bạch nhãn. Sau đó Neji đang ở núi xa xa nhai thượng thấy được chạy trốn ba người, liền nói ra. Naruto nói không sai, chính là bọn họ. Như vậy, Neji, Li cùng ta ở chỗ này phục kích bọn họ. Naruto có hướng về phía Sakura cùng Kiba nói ra. Sakura, Kiba hai người các ngươi bảo vệ sân cùng Taruho lập tức xuất phát. Ta cũng lưu lại, Kiba lập tức hô. Naruto lắc đầu nói ra. Kiba, ngươi và Neji đều có thể điều tra nói địch nhân hành động. Thế nhưng nơi này có một tên cần Neji đặc hữu công kích thủ đoạn. Cho nên ngươi phải bảo đảm sân cùng Taruho không bị địch nhân công kích. Điều này rất trọng yếu biết không? Ồ, ta biết rồi. Kiba cũng tinh tường. Chỉ cần có địch nhân tới gần, Akamaru là có thể nghe được. Naruto ăn bài như vậy cũng không thể chỉ trích nặng. Triệu hoán cuồng lang, Naruto trực tiếp triệu hồi ra vẫn to lớn bạch sắc cự lang. Đầu sói to lớn chứng kiến Naruto sau đó lập tức ở Naruto trên người cọ sát đứng lên. Tỏ vẻ thân cận, Naruto vuốt đầu sói hướng về phía Sakura bốn người nói ra. Các ngươi làm được trên lưng của nó sẽ mang các ngươi đi tới. Naruto nhìn ngồi cuồng lang rời đi Sakura bốn người, xoay người có hướng về phía Li cùng Neji nói rõ ba tên này tình huống. Neji nghe xong hỏi, ngươi là nói bọn họ là rót vào không cần thuộc tính chakra, cho nên tại như vậy mạnh sao? Không sai, cho nên Neji ngươi mục tiêu chính là cái kia nhạt tử sắc tóc dài ra hỏa. Miễn là giết chết hắn, những người khác đều không đủ gây sợ. Naruto gật gật đầu nói. Ta biết rồi. Phân phối hết nhiệm vụ sau đó, Neji liền phát hiện ba tên này đã đuổi theo. Vì vậy Naruto ba người lập tức liền xông ra ngoài. Raiburizu ba người không nghĩ tới Naruto bọn họ có thể ở nơi đây phục kích bọn họ. Trong chốc lát không bắt bẻ, Raiburizu đã bị Neji gần người. Dường như nguyên tắc giống nhau, Raiburizu bị Neji dùng sắc cần giết chết. Những thứ khác hai vị này đã ở Naruto cùng Li dưới sự phối hợp bị thanh trừ. Được rồi, chúng ta đi truy Sakura các nàng a. Naruto xem Diệp không nhìn ba tên này nói rằng, Neji cùng Lee gật đầu, liền theo Naruto đuổi theo cưỡi cuồng lang người đi đường Sakura các nàng. Naruto triệu hoán cuồng lang ở chỗ này mặc kệ có xa lắm không, đều có thể nghe được Naruto mệnh lệnh, cho nên Naruto ba người giết chết địch nhân sau đó. Cuồng lang liền phóng chậm tốc độ, chờ đợi Naruto, Neji cùng Lee ba người đuổi tới. Sakura cảm giác được tốc độ hạ xuống, vì vậy hướng về phía Kiba nói ra. Kiba, người chú ý một chút tình huống phụ cận. Ta biết rồi, Kiba cũng hiểu được tốc độ hạ xuống. Liền nói, đây là Akamaru hướng về phía Kiba kêu hai tiếng. Kiba nói ra, Akamaru ngươi là nói Naruto bọn họ đang ở phía sau sao? Tăng thêm, Akamaru hồi đáp, không có để bọn họ chờ bao lâu. Liền thấy sau lưng Naruto, Lee cùng Neji ba người liền đuổi theo. Sakura cùng Kiba lại hỏi, ba tên kia giải quyết rồi sao? Giải quyết rồi, nếu không phải là đánh bất ngờ, thật là có điểm vướng tay chân đâu. Neji gật gật đầu nói, Naruto cũng nói ra, ba tên này chakra rất kỳ quái, không biết bọn họ dùng cái gì kỹ thuật làm được điểm này. Được rồi, không nói cái này, chúng ta đi nhanh một chút a. Nói có triệu hồi ra vẫn cuồng lang, chở Neji với người lập tức xuất phát. Chúng ta ở chỗ này đóng, nghỉ ngơi cả đêm a. Đi tiếp một ngày, Naruto nhìn lên trời sắc đã tối xuống, liền tìm một cái cũng không tệ doanh trại. Nói rằng, lúc này sân tính tiểu thư lại nổi lên, hướng về phía Taruho yêu cầu này cái kia. Bất quá đến cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ kết thúc chính mình tùy hứng. Bởi vì, này ít trò mèo đối với Taruho cái này cố chấp tên một chút tác dụng có hay không? Ta rất ngạc nhiên ngươi một mực đều đúng như vậy tự tin sao? Sần đang quan sát một cái đường sau đó, không tự chủ được muốn Naruto hỏi. Naruto nhìn vẻ mặt tò mò Sần, nhàn nhàn nói, tự tin khởi nguồn là thực lực cường đại, bởi vì ta rất mạnh, cho nên ta cực kỳ tự tin, nhưng là ta thấy được ngươi tử vong. Sần vẫn là rất cố chấp nói rằng, Naruto thì cười cười nói ra, tiểu nha đầu, thấy tương lai không có nghĩa là chính là tương lai là có thể thay đổi, ngươi thấy chỉ là làm một tham khảo. Hiểu chưa? Tiếng nói của ta vẫn phi thường chính xác. Sần còn không quá tin tưởng chính mình thấy là sai lầm. Vẫn là rất cố chấp nói rằng, ai, người thật đúng là cố chấp a. Quên đi, người nên đi nghỉ ngơi. Naruto không tính đang cùng Sần liền vấn đề này làm cái gì thảo luận, trực tiếp đem Sần phái đi nghỉ ngơi. Có hai cuồng lang cảnh giới, Naruto cực kỳ yên tâm để mọi người toàn bộ đều thật tốt giấc ngủ. Ngày mai sẽ có thể cảm thấy phong ấn từ đường, có thể sẽ có một trận đại chiến, cho nên tất cả mọi người muốn bảo tồn chiến lực. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.